Chương 627, lại dám đối với nàng người thi triển ảo thuật. Vốn là sao, hai cái người đều tương đối có bối cảnh, nếu như Lâm Nhuế cũng nũng nịu, Lưu Tử Mị cũng sẽ cho La Hoa Thành một cái mặt mũi. Mặc dù hai cái người từ trên chức vị tới nói là không sai biệt lắm, nhưng mà không ngăn được người ta La Hoa Thành nhưng là Vân gia thân thích ra so với, cũng không so với Tôn Chỉ Nhu kém bao nhiêu ai, nhưng mà Lâm Nhuế một điểm không kêu khổ kêu mệt mỏi, các loại huấn luyện độ hoàn thành cao vô cùng, thậm chí sau khi hoàn thành, sắc mặt không thay đổi, một giọt mồ hôi đều không lưu. Lưu Tử Mỹ suy nghĩ một chút, quyết định trở về nhìn thêm chút nữa liên quan tới cái này Lâm Nhuế tài liệu. Buổi chiều an bài đều là thể năng hình thể huấn luyện, chờ sáng ngày thứ hai là âm nhạc phương diện huấn luyện, buổi chiều là biểu diễn phương diện học tập. Bên này Lâm Nhuế cùng Âu Dương Thiến hội họp sau, cùng nhau đi ra ngoài, La Hoa Thành cũng không có đi theo cùng đi. Hắn mặc dù che chở Lâm Nhuế, nhưng mà cũng biết, hắn nếu như thời thời khắc khắc đều hộ đang tại nàng bên người, kia ngược lại là hại nàng. Đây là ở trong công ty đâu, sau này có thể sẽ có rất nhiều cơ hội đi ra ngoài. Hơn nữa có lúc khả năng bên người chỉ có trợ lý, thậm chí còn có chỉ có một người tình huống. Khi đó, mới càng khảo nghiệm người tình thương chỉ số thông minh, cùng với các loại đến hiện trường phản ứng. Vòng giải trí cho tới bây giờ đều không cần thố ti hoa. Lâm Nhuế mới từ phổ thông thang máy đi ra, đi không mấy bước, sau lưng liền nghe có người hô, Lâm Nhuế tỷ tỷ, ngươi chờ chúng ta một chút nha. Không cần quay đầu lại, nghe thanh âm này, cũng biết là cái đó Nhậm Nhiễm. Lâm Nhuế tiếp tục hướng ra ngoài vừa đi, Âu Dương Thiến theo bản năng quay đầu, nàng nhìn Nhậm Nhiễm nụ cười ngọt ngào, đột nhiên cảm giác nếu như không đợi đối phương, liền thiên lý bất dung tựa như. Một trận hoảng hốt, Âu Dương Thiến kéo lại Lâm Nhuế tay, nói, Nhuế Nhuế, chúng ta chờ một chút bọn họ đi. Lâm Nhuế khó chịu nhíu mày một cái. Khốn kiếp, lại dám đối với nàng người thi triển ảo thuật Nhậm Nhiễm đối như nở dê người kha cờ dùng ảo thuật, kia đến cũng được. Lâm Nhuế không quan tâm người khác muốn dùng thủ đoạn gì làm chuyện gì. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là, đừng trêu chọc nàng. Lâm Nhuế dừng bước, xoay đầu lại thời điểm, Nhậm Nhiễm cùng Trần Nhất Nhất cùng đi tới rồi bọn họ trước mặt. Trần Nhất Nhất người này không có gì mưu tính, chính là Nhậm Nhiễm không cần ảo thuật, phỏng đoán đều có thể đem hắn hù dọa đến sửng sốt một chút, hơn nữa ảo thuật hiệu quả, mới một ngày không tới công phu, Trần Nhất Nhất đều phải đem Nhậm Nhiễm khi em gái ruột nhìn. Hắn cảm giác Lâm Nhuế người này có chút lạnh, có chút cao ngạo, cho nên liền nói khẽ với Nhậm Nhiễm nói, ngươi kêu nàng làm gì, người ta đều là đại tiểu thư, cùng chúng ta cũng không phải là một đường. Nhậm Nhiễm biết cùng khóa rất nhiều thực tập sinh, đều đối Lâm Nhuế có ý kiến rồi, trong lòng cảm giác thật thoải mái. Cùng với cái đó Tôn Chỉ Nhu, nũng nịu, cũng rất nhường người không ưa, tốt nhất mọi người tất cả mọi người đều ghét các nàng hai cái liền tốt lắm. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà ngoài mặt, Nhậm Nhiễm ngây thơ khả ái nói, nha, nàng khẳng định không phải ác ý đâu, ta nghĩ nàng khẳng định hết sức tốt sống chung, chính là bề ngoài nhìn lãnh đạm mà thôi, khả năng bởi vì chúng ta còn không quá quen thuộc đi. Trần Nhất Nhất nhìn nàng manh manh dáng vẻ, lập tức cười nói, ừ, tiểu Nhiễm nói có lý, Lâm Nhuế đem hết thảy các thứ này đều nghe lọt vào trong lỗ tai, hết sức không nói. Ngươi nghĩ trẻ hơn, có thể, nhưng mà loại này không danh giới cuối cùng trăng non. Thật là làm cho người không thoải mái. A Lâm Nhuế đầu ngón tay nhẹ nhàng động một cái, một đạo quang liền đánh tới Nhậm Nhiễm trên mặt. Nhậm Nhiễm tu vi quá cạn, căn bản không biết phát sinh cái gì, nhưng cảm giác trên mặt có điểm ngứa một chút. Lâm Nhuế so với Nhậm Nhiễm cao 10 cm nhiều, nàng cư cao lâm hạ nhìn Nhậm Nhiễm, hỏi, ngươi có chuyện?